Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766, chương 766, Tử sắc cự viên. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Thanh sắc cự lang bị giết chết về sau, nồng hậu dày đặc mùi máu tươi tràn ngập mà mở trong núi rừng. Tay cầm xích tiêu kiếm Tần Sương lập tức nghe được lấy được kinh nghiệm tiếng nhắc nhở. Mới như thế điểm kinh nghiệm, muốn giết tới ngày tháng năm nào mới có thể thăng cấp. Nghe được kinh nghiệm thanh âm, Tần Sương nhếch miệng, bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Muốn là hệ thống cỗ có ý thức, tuyệt đối sẽ mắng to hắn thời khắc này ý nghĩ. Phải biết, tầm thường võ giả muốn đột phá cảnh giới, linh khí, cảm ngộ còn có kỳ ngộ thiếu một thứ cũng không được. Mà hắn chỉ cần kinh nghiệm đầy đủ nhẹ nhõm cảnh giới liền có thể cấp tốc tăng lên. Sẽ không nhận cái gọi là bình cảnh kỳ hạn chế. Cái này là bao nhiêu người đều tha thiết ước mơ mà không có chỗ tốt. Nhưng hắn lại không biết đủ. Ai, chỉ có thể chậm rãi giết. Tới đi, đám yêu thú. Hy vọng các ngươi tới càng nhiều càng tốt. Tần Sương thở dài một cái. Sau đó cũng không có nghĩ nhiều nữa. Ngược lại tiếp tục quan sát bốn phía chờ đợi những yêu thú khác đến. Tại thanh sắc cự lang bỏ mình thời điểm, những cái kia yêu thú vẫn không có phát giác Tần Sương bất phàm. Bọn họ đi lên một đường phi nước đại. Đại thụ luân phiên bị những cái kia hình thể to lớn yêu thú đụng ngã. Đường núi gập ghềnh cùng rậm rạp thảm thực vật càng không cách nào ngăn cản cước bộ của bọn nó. Chỉ thấy một đoàn yêu thú đầy khắp núi đồi. Khí thế hung hăng theo sơn phong bốn phương tám hướng chạy về phía đỉnh núi. Hiển nhiên từng cái đều đem Tần Sương trở thành con mồi đồng dạng. Nhưng đi săn có lúc rất khó nói là ai đi săn người nào. Không đến bao lâu, Tần Sương liền thấy con thứ hai yêu thú xuất hiện. Tần Sương mất hứng tùy ý chém ra một kiếm. Đầu kia dã trư giống như yêu thú liền ầm vang ngã xuống. Rất nhanh, Tần Sương không còn có khe hở suy nghĩ. Bởi vì những yêu thú khác lục tục ngo ngoe đi tới trước mặt hắn. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Trong núi rừng, theo yêu thú thi thể càng ngày càng nhiều. Phiêu đãng trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng đậm hơn. Khiến người ta hít vào một hơi liền sẽ dạ dày co rút. Không nhịn được muốn nôn mửa ra. Tại từng đầu đẫm máu yêu thú tàn thi vờn quanh trong khu vực. Cước bộ chưa từng động một cái Tần Sương một kiếm lại một kiếm như là tia chớp chém ra. Một đầu lại một con yêu thú kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên. Nhưng liên tiếp tại kiếm quang của hắn bên trong chi bài tách rời. Dần già, liền hắn cũng giết đến đều có chút chết lặng lên. Cho dù nghe được hệ thống không ngừng truyền đến kinh nghiệm tiếng nhắc nhở, trong lòng vẫn không khỏi sinh ra từng tia phiền chán. Những cái kia nhào về phía yêu thú của hắn kết cục đều không ngoại lệ. Hết thảy đều chết thảm ở dưới kiếm. Quá yếu, Tần Sương cảm thán, những cái kia tập kích yêu thú của hắn thực lực không có có một đầu đạt đến tạo hóa cảnh. Lợi hại nhất một đầu cũng bất quá thông huyền cảnh bát trọng. Một chút uy hiếp đều không có. Tần Sương cao tốc vung kiếm. Cơ hồ đều muốn đánh lên ngáp. Duy nhất đáng được ăn mừng địa phương có lẽ cũng là thiên hoang sơn mạch yêu thú dường như vô cùng. Không hết đồng dạng, liên tục không ngừng đột kích. Để kinh nghiệm của hắn cơ hồ một khắc càng không ngừng phi tốc tăng lên. Lúc này, trong núi rừng, yêu thú thi thể chồng chất thành núi. Bọn chúng hình thể phá lệ to lớn. Tích lũy đến số lượng nhất định về sau, Tần Sương chợt phát hiện ánh mắt của mình càng ngày càng nhỏ. Lại bị yêu thú thi thể trùng điệp càn. Sau đó, hắn không thể không đổi một chỗ trống trải địa điểm. Đúng lúc này, một con yêu thú trước hết đuổi theo. Tần Sương nhìn đến hắn, rốt cục một chút nhấc lên thần. Rốt cục có chút lợi hại điểm ra hòa. Lúc này, Tần Sương cười nhìn thẳng tại hắn cũng không xa chỗ nhìn chằm chằm một con yêu thú. Cái này con yêu thú giống như cự viên. Thân cao mấy trượng, khuôn mặt dữ tợn, một đôi đỏ như máu chuông đồng mắt. Toàn thân bao trùm lấy một tầng tử sắc nồng đậm lông tóc. Bắp thịt bạo tạc tính nâng lên. như là từng khối như là nham thạch hình dáng rõ ràng. Từ trên người nó phát ra khí tức đạt đến tạo hóa cảnh giới nhất trọng tầng thứ. Tần Sương từ khi bước vào Thiên Hoang Sơn Mạch, rốt cục gặp một đầu tạo hóa cảnh yêu thú. So với những cái kia thông huyền cảnh yêu thú, đầu này cự viên yêu thú có thể trước hết đuổi theo cũng là bình thường. Nó nguyên bản tại Tần Sương hạ xuống sơn phong phụ cận mặt khác một ngọn núi ngủ say. Nhưng là Tần Sương trắng trợn giết hại yêu thú đưa tới động tĩnh đánh thức nó. Trên thực tế, Tử Mao cự viên là phụ cận mười mấy ngọn núi vương giả. Những cái kia bị Tần Sương giết chết yêu thú hết thảy đều là thủ hạ của nó. Này làm sao làm cho nó không phẫn nộ? Tử Mao cự viên tỉnh lại. Thân là tạo hóa cảnh nó trước tiên cảm nhận được Tần Sương khí tức. Theo từng tòa sơn phong bên trong liên vọt mà đến. Trùng hợp cùng chuyển rời đến một ngọn núi khác Tần Sương gặp gỡ. Lúc này, tử sắc cự viên một đôi lóe ra cừu hận lãnh quang. Hung hăng nhìn chằm chằm Tần Sương. Nó có thể đưa thân tạo hóa cảnh bên trong. Chí lực so thủ hạ của nó phải cao hơn nhiều. Tần Sương tản ra khí tức không có chút nào chỗ cường đại. Thì liền thông huyền cảnh đều không có đạt tới. Theo lý thuyết tử sắc cự viên thân là tạo hóa cảnh yêu thú vì thay thủ hạ của mình đem Tần Sương hung hăng xé nát mới là. Nhưng là, tử sắc cự viên lại từ đầu đến cuối không có động tác. Nó vẫn lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Tần Sương. Cặp kia huyết sắc mắt như cùng nhân loại một dạng cho người ta một loại nhân tính hóa cảm giác. Trên thực tế, chính là bởi vì tử sắc cự viên không cách nào theo Tần Sương khí tức chút nào dị thường. Một cái có thể giết chết yêu thú nhân loại làm sao có thể là người bình thường. Mà lại thủ hạ của nó không thiếu thông huyền cảnh 9 tầng tồn tại. Tuy nhiên lại cùng còn lại cảnh giới thấp kém yêu thú một dạng chết tại Tần Sương thủ hạ. Tử sắc cự viên không thể xem thấu Tần Sương thực lực. Có nhân loại trí tuệ nó đã nhận ra một tia không tầm thường. Nguyên nhân chính là này. Nó không có trước tiên đối nhìn không ra nội tình Tần Sương xuất thủ. Làm sao không đến? Ra tay đi. Tần Sương không biết ý nghĩ của nó. Duỗi cái lưng mệt mỏi cười nói. Cái này một khinh bạc cử động rơi vào tử sắc cự viên trong mắt làm nó cái trán lập tức tuôn ra gân. Xanh, thế nhưng là nó vẫn là không có xuất thủ. Tần Sương có thể cảm nhận được nó thâm trầm đè nén nộ khí. Thì kêu liền không khí đều ẩn ẩn chấn động lên. Nó nheo cặp mắt lại, tỉ mỉ nghĩ lại, rất nhanh đoán được tử sắc cự viên không có động tác nguyên nhân. Sau đó, hắn nâng kiếm cất bước đi hướng như ngọn núi nhỏ tử sắc cự viên. Đồng thời hững hờ cười nói, ngươi không xuất thủ. Vậy ta liền đi qua. Nháy mắt sau đó, tử sắc cự viên toàn thân một cái giật mình, bỗng nhiên hướng mặt đất nhảy dựng lên. Đồng thời, cặp mắt của nó tràn ngập kinh ngạc nhìn qua dưới chân cấp tốc rời xa đỉnh núi. Chỉ thấy Tần Sương chẳng biết lúc nào đi tới nó trước đó chỗ đứng phía trên. Nhưng nháy mắt, Tần Sương bóng người lần nữa biến mất. Muốn chạy trốn sao? Đáng tiếc không thể dễ dàng như thế. Sau một khắc, nhàn nhạt tiếng cười theo tử sắc cự viên sau lưng đột nhiên vang lên. Tử sắc cự viên lập tức cảnh giác dự định quay đầu nhìn lại. Nhưng đầu vừa mới chật đến một nửa. Phía sau lưng thì lọt vào một cỗ không cách nào tưởng tượng cự lực đánh trúng. Ngay sau đó liền hướng sơn mạch rớt xuống. Oanh, tử sắc cự viên hung hăng nện ở trên đỉnh núi. Chấn động to lớn khiến cây cối vụt lên từ mặt đất. Ào ào mới ngã xuống đất. Cùng một thời gian, những cái kia nguyên bản đang từ còn lại sơn phong hướng đỉnh núi chạy tới yêu thú đều dừng bước. Tại tử sắc cự viên rớt xuống thời điểm, bọn họ chính mắt thấy toàn bộ quá trình. Có thể nguyên nhân chính là này. Trong lòng xoay người sóng to gió lớn, vua của bọn chúng lại bị người đánh bay xuống. Mà người kia giờ phút này đang đứng tại bên trên bầu trời, khóe miệng mang theo nụ cười. Không phải Tần Sương còn có ai đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.